Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 473, lệnh nhân líu lưỡi thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bốn vị hộ pháp vừa giảng giải về từng hoa cỏ, từng khung cảnh trong thế giới ma cung này, Vương Mẫu đã không ngừng khẽ thì thầm với thiên đế phía sau, một mực thuyết phục rằng sau khi trở về đỉnh xoay chuyển trời đất, cũng phải xây dựng một thiên đình xinh đẹp giống như nơi đây. Thiên đế nghe mà hãi hùng, xem ra đoạn thời gian tương lai của hắn e là không còn rảnh rỗi nữa rồi. Sau đó, bọn họ tiếp tục tham quan những căn nhà trên các hòn đảo khác nhau. Xích Diễm không biết lấy cảm hứng từ đâu, mỗi hòn đảo đều có một phong cách thiết kế riêng biệt, không nơi nào giống nơi nào. Điều khiến thiên đế thích thú nhất chính là việc hắn có thể kết nối phòng ngủ trực tiếp với đại dương, chỉ cần từ trên giường đi vài bước, bước xuống mấy bậc thềm, liền có thể ngâm mình trong làn nước biển. Tất cả kiến trúc ở tầng 18 địa ngục này đều làm từ gỗ, lại được xây trên vùng biển nông. Từ xa nhìn lại, như thể từng căn nhà nổi lên giữa đại dương. Còn nếu bay lên mây nhìn xuống, từng hòn đảo với đủ sắc thái kia, tựa như những viên trân châu lấp lánh rải rác trên biển cả. Biển xanh, trời biếc, mây trắng, hoa cỏ rực rỡ, bờ cát êm dịu, thêm vào đó là những căn nhà khiến người ta không khỏi muốn nán lại lâu hơn. Nơi đây, chỗ nào còn là tầng 18 địa ngục nữa? Nơi này, rõ ràng là một vùng thiên đường do tinh hoa trời đất tụ hội mà thành. Ngay cả thiên đế người xưng vương thống trị trời đất cũng phải trầm trồ kinh ngạc, huống chi là thê tử của hắn. Dù bốn vị hộ pháp dẫn họ đi đâu, Vương Mẫu cũng không ngừng phát ra những tiếng cảm thán. Hoa, a, a, mỗi tiếng đều tràn đầy hâm mộ. Nàng thậm chí còn lặng lẽ bảo chồng rằng muốn ở lại đây một thời gian. Lời ấy khiến vành tai thiên đế đỏ bừng. Là thiên đế, là chủ tể chốn thiên địa, hắn luôn cho rằng bản thân là người tài giỏi nhất, là người yêu thương vợ nhất. Hắn cũng từng nghĩ rằng thê tử chính là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Thậm chí, hắn từng tuyên bố làm Vương Mẫu chính là để khiến thế nhân ngưỡng mộ. Thế nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu của thê tử, hắn không thể không thừa nhận hắn đã bại bởi Xích Diễm. Ít nhất, về khoản xây dựng gia viên, hắn thua triệt để. Sau khi tham quan 4, 5 hòn đảo, trong khi thê tử vẫn chưa xem đủ, bốn vị hộ pháp thông báo rằng Xích Diễm đã đưa Vân Nguyệt tiến vào thế giới này, không lâu nữa sẽ đến Ma Cung, mời họ tạm nghỉ tại đó. Vì quá nhớ con gái, chưa để hộ pháp kịp phản ứng, thiên đế đã mang theo thê tử bay thẳng về phía đại môn Ma Cung, bỏ lại bốn người xa xa phía sau. Sắp được gặp lại tiểu công chúa đơn thuần, đáng yêu của họ, trong lòng thiên đế cùng Vương Mẫu cuộn trào cảm xúc mãnh liệt. Ai ngờ được, nữ nhi của họ cuối cùng lại nên duyên cùng ma đế Xích Diễm. Việc gấp gáp bỏ lại bốn vị hộ pháp cũng là để tạo thế bất ngờ cho hai người, muốn xem khi không được chuẩn bị trước, Xích Diễm sẽ chung sống với Vân Nguyệt thế nào. Dù biết rằng khi hắn cùng thê tử xuất hiện gần Xích Diễm, chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng hắn vẫn tự tin rằng ít nhất cũng có thể lén nhìn được một đoạn ngắn giữa nữ nhi và vị ma đế kia. Chỉ một đoạn ngắn là đủ, chỉ cần nhìn là biết, nàng có đang vui vẻ hay không, có đang bị ủy khuất hay không. Ví dụ như, nếu phát hiện Xích Diễm đang quát mắng, bắt nàng phải cười miễn cưỡng, vậy chắc chắn là nàng đang bị áp bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nếu thấy nàng vẫn như xưa, nhảy nhót vui vẻ như ở thiên đình, vậy chứng tỏ Xích Diễm thực sự đối xử tốt với nàng. Ít nhất trong 3 năm nơi nhân gian, hắn vẫn không hề ghét bỏ, vẫn để nàng sống vui vẻ như vốn dĩ. Thật ra, vợ chồng thiên đế cũng đã tính trước đủ khả năng rồi. Nếu xấu, thì là Nguyệt Nhi bị hắn quản chế, phải dè dặt vâng lời. Nếu tốt, thì là nàng vẫn tự do như trước, thoải mái như cũ. Duy chỉ có một điều, dù tưởng tượng thế nào, họ cũng không ngờ nổi sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Khi họ vừa đến, liền dốc toàn lực dò xét phương hướng có Vân Nguyệt và Xích Diễm, đảm bảo đến cả ma đế cũng không thể phát hiện. Nhưng rồi, mọi dự đoán của họ đều sụp đổ. Thứ họ nhìn thấy là, nữ nhi của họ, một cô gái từng đơn thuần, ngây thơ, giờ đây lại như một nữ lưu manh thực thụ, đẩy ngã Xích Diễm trên tầng mây, lột áo khoác hắn, cưỡi lên người hắn, nằng nặc đòi làm chuyện vợ chồng. Ngay giữa không trung, cảnh ấy khiến mắt hai vị thiên đế suýt nữa bốc khói vì sốc. Trong lòng họ, Nguyệt Nhi luôn là cô công chúa ngượng ngùng e ấp, chưa từng trải sự đời, lúc trước nhắc đến hôn sự với Chiến Tân Đường còn xấu hổ đỏ mặt, giờ đây. Sao lại thành ra như vậy? Trời ơi đất hỡi, bọn họ chỉ biết lắc đầu liên tục, nhìn nàng hiện tại như một nữ bá vương ép nam nhân không thương tiếc, đâu còn một chút dáng vẻ của vị hôn thê dịu dàng, e lệ. Ban đầu, họ từng nghĩ xích diễm dù hứa hẹn, nhưng ở nhân gian 3 năm sớm chiều bên nhau, ắt đã có tiếp xúc thân mật. Thế nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, họ mới thực sự kinh ngạc nhận ra xích diễm là người trọng lời hứa đến mức nào. 3 năm ròng rã, hắn vẫn kiên quyết giữ lời, không hề vượt qua giới hạn. Nhìn gương mặt thống khổ mà bất lực của hắn, thiên đế và vương mẫu lần đầu tiên thật lòng thích con rể tương lai này. Phải có nghị lực và ý chí cường đại đến thế nào mới có thể giữ được sự tỉnh táo trong hoàn cảnh này, còn cố sức cự tuyệt. Đây thực sự là ma đế tàn ác trong truyền thuyết sao? Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, nếu không biết thân phận, người ta còn tưởng hắn là kẻ chuyên bị phụ nữ bắt nạt. Ôi trời, nhìn xem hiện tại, bị tiểu công chúa của họ đè chặt trên mây, cố gắng gượng dậy một chút thì lại bị nàng đẩy ngã. Vân Nguyệt thì cưỡi ngay tại vị trí mẫn cảm nhất, cứ như đang cưỡi ngựa, ngồi lên rồi còn không ngừng vặn mình. Xích diễm vì bị nàng giày vò đến quá mức, hai chân hơi cong, vừa muốn bật dậy, liền lại bị nàng ép xuống. Sát, thiên đế cùng vương mẫu không nhịn được mà đồng loạt dùng mình. Có cần thiết phải yếu thế đến vậy không? Pháp lực của Vân Nguyệt ra sao? Làm cha mẹ, bọn họ rõ ràng hơn ai hết. So với ma đế, chẳng khác nào con kiến và con voi. Trên đời, đã từng có con kiến nào chỉ nhấc chân nhẹ một cái, liền đẩy ngã cả con voi chưa? Cách chương.